Chương 1097, thu phục Etit. Etit nhìn trước mắt lấy ra người tới, Nạ Dù Tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Là sự an bài của vận mệnh, còn là thuần túy trùng hợp. Nguyên bản bởi vì tìm không thấy người, lại là tại mình không ôm ấp tờ hy vọng thời điểm xuất hiện ở trước mặt mình, không cần mình tìm kiếm, thứ mình liền đi tới trước mặt mình tới. Muốn giết ta sao? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit nói nói. Ngươi vì sao lại cho là ta sẽ giết ngươi? Nhìn xem Etit, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Không phải sao, cường giả giết chóc người yếu, vốn chính là hẳn là. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit nói nghiêm túc nói. Như là kể rõ chân lý. Mặc dù kể rõ âm thanh có chủ tờ không cam lòng. Nhưng là, lại là không có hoảng sợ. Đối với nàng mà nói, thực lực nhỏ yếu, bị giết, cũng là nên. Có chủ tờ buồn cười nhìn xem Etit. Nạ Dù Tổ đối Etit nhận biết, muốn một lần nữa định vị. Đây là một cái tuyệt tuân theo lấy nhược nhục cường thực người. Trong lòng của nàng, cường giả vi tôn. Bất quá, đối Nạ Dù Tổ tới nói, cũng là dễ dàng nhất thu phục người. Chỉ cần Nạ Dù Tổ thực lực so với nàng cường đại, vĩnh viễn so với nàng cường đại. Như vậy, Etit liền trốn không thoát Nạ Dù Tổ trong lòng bàn tay. Cường giả giết chóc người yếu vốn chính là hẳn là sao? Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Trong lòng của ngươi, cường giả vi tôn A rất tốt, từ bây giờ bắt đầu, ngươi liền đi theo bên cạnh ta A đối với ngươi mà nói, ta là cường giả, cho nên, ngươi ta là tối cao. Từ bây giờ bắt đầu ngươi liền là người của ta. Mạnh lên đi, mạnh lên đến có thể tránh thoát tờ ta trưởng khống cường đại. Nhưng là, thứ ba trước, ngươi ta là tối cao. Ta liền là của ngươi chủ nhân. Nhìn xem Etit, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Không nói thêm gì. Tại Nạ Dù Tổ xem ra, đối Etit tới nói cái gì khác, đều là hư, cùng nàng nói thực lực, là phương thức đơn giản nhất. Cũng là nhất phương thức hữu hiệu. Tốt. Không có một chút do dự, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit trực tiếp đáp ứng. Đây chính là Etit. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Etit sao? Nói một chút người lai lịch ra nhìn xem Etit, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng nhàn nhạt nói nói. Mặc dù đối Etit rất quen thuộc. Nhưng là, vì một chu tờ phiền toái không cần thiết, Nạ Dù Tổ vẫn là phải để Etit giới thiệu một chút mình. Ta là ba lô đặc tư tộc tộc trưởng nữ nhi. Bất quá, tại một tháng trước đó, ba lô đặc tư tộc đã bị xâm lấn đế quốc biên cảnh dị dân tộc cho bị tiêu diệt. Chỉ có ta một cá nhân ra ngoài săn bắn không có tại trong bộ lạc mới sống sót. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit trực tiếp nói đơn giản nói một cái. Có đúng không? Nhẹ gật đầu. Nạ Dù Tổ biểu thị minh bạch. Vậy còn ngươi? Chủ nhân. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit nói nói. Mặc dù gọi chủ nhân, nhưng là, ngữ khí lại là không cam lòng, xưng hô cũng không phải ngài, mà là ngươi. Bất quá, đối với cái này Nạ Dù Tổ cũng không thèm để ý chính là. Nạ Dù Tổ, Uzumaki Nạ Dù Tổ, đế quốc đại hoàng tử. Hiện tại chính tại rời đi đế đô giải sầu đâu. Nghe được Etit. Nạ Dù Tổ trực tiếp nói nói. Thân phận cái gì, Nạ Dù Tổ căn bản cũng không có giấu giếm cái gì. Đương nhiên, đây là đối Etit, dù sao, hiện tại Etit đã là mình bộ hạ. Đế quốc đại vương tử kinh ngạc nhìn Nạ Dù Tổ, Etit không nghĩ tới Nạ Dù Tổ thân phận lại là đế quốc đại vương tử. Lẽ nào người bên ngoài, thực lực đều là giống như ngươi cường đại sao? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit hỏi, đây mới là Etit vấn đề quan tâm nhất. Ngươi cho rằng khả năng sao? Không có trả lời, Nạ Dù Tổ chỉ là hỏi lại Etit. Tốt ta, Etit thiên lặng, khả năng sao? Căn bản cũng không khả năng. Nạ Dù Tổ quá cường đại, đây là Etit thân thể sẽ đến. Ta thực lực, có thể nói là đế quốc nhất tồn tại cường đại. Không, phải nói, cái này cái thế giới, không có so ta càng thêm tồn tại cường đại. Nhìn xem Etit, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Cái kia xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt đâu? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Etit lại lần nữa hỏi thăm. Thế giới nhất cường đại, cái kia xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt đâu? Tại Etit trong nhận thức biết, không, phải nói, đối cái này cái thế giới người mà nói, trên thế giới, nhất tồn tại cường đại, liền là xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt. Đây là ngàn năm trước đó, Thủy Hoàng đế thảo phạt xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt Vân Long bị toàn quân bị diệt. Tống táng vô số cường giả về sau, xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt là thế giới mạnh nhất bị thế giới hết tha y mò y người khẳng định. Sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt. Thế giới vô nhân năng địch. Mà đã biết sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt, cũng chỉ có một đầu. Cái kia chính là ngàn năm trước đó cho tới bây giờ sinh hoạt tại trong mây sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt Vân Long. Sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt, nó cùng ta chênh lệch, liền như là ngươi với hắn chênh lệch. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua ẹ tít, nạ rủ tổ nói. Sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt rất cường đại sao. Đối nạ rủ tổ tới nói, bất quá là cấp ma đạo sĩ thực lực mà thôi, mà nạ rủ tổ, là thánh ma thực lực, toàn lực bạo phát dưới, có thiên vương cùng tệ thực lực. Căn bản cũng không phải là đây chỉ các cấp ma đạo sĩ thực lực sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt có thể so giống như. Nhìn nạ rủ tổ một chút, ẹ tịt không nói gì, rất hiển nhiên, nàng không tin, đối với nàng mà nói, đối nàng cái này săn giết đạn chờ bị ạt mà sống bộ lạc tới nói, sỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt là vô địch tồn tại. Thời thời khắc khắc duy trì lòng kính sợ. Loại này kính sợ, cho dù là ẹ tịt cũng không ngoại lệ. Bất quá, nương theo lấy ẹ tịt thực lực càng ngày càng cường đại, loại này kính sợ QNZ biết chun chút yếu bớt, biết biến mất không thấy gì nữa. Khi đó, ẹ tịt, QNZ đem là trở thành nguyên tắc bên trong vô sợ hãi băng chi nữ vương thời điểm. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ cũng là nhìn ra ẹ tịt không tin, bất quá, nạ dù tổ không nói gì thêm. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Làm ẹ tịt cường đại lên thời điểm, nàng sẽ minh bạch. Minh bạch nạ rủ tổ nói. Nó cùng ta chênh lệch, liền như là ngươi tại nó chênh lệch một câu nói kia chân thực. Tốt, đã nướng xong. Cho ngươi. Nhìn lấy trong tay thịt nướng, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng, phân chia ra một nửa nhắc tới cho ẹ tịt. Không có không muốn, ẹ tịt trực tiếp nhận lấy nạ rủ tổ trong tay thịt nướng. Ngươi xuất hiện tại bắt đầu liền là ta bộ hạ, thân là ta bộ hạ, ngươi chỉ cần đem ta mệnh lệnh xong thành tựu có thể, còn lại ngươi muốn thế nào đều có thể. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Ta biết. Chủ nhân. Cắn trong tay thịt nướng, ẹ tít gật đầu nói. Đúng, ngươi muốn báo thù sao? Tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ không khỏi nói.